Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi rõ ràng cha mẹ cùng Cẩm Hoa tỷ khúc mắc, không có khả năng làm cho bọn họ ở Cẩm Hoa tỷ ra, đem bọn họ an bài ở trong lữ điếm Mạt Văn Bác hai người không ý kiến, bọn họ cũng không muốn ở Cẩm Hoa chỗ đó, cũng không thể ở tại tương lai con dâu trong nhà, chỉ có thể tiếp thu nhi tử an bài ở lữ điếm Đằng Phi sau khi kết hôn. Mạt Văn Bác hai người cùng Mạt Cẩm Duyệt liền trở về lão gia. Mạt Văn Bác hai người ngược lại là không nghĩ về quê, nhưng Đào Việt còn làm việc, lão thái thái còn tại nằm bệt trên giường, đến thời điểm mời quản lý, mỗi ngày đều muốn cho quản lý mấy khối tiền, vì tiết kiệm tiền, bọn họ chỉ có thể sớm chút trở về, chỉ có thể đợi lão thái thái trăm năm sau, Đào Việt về hưu, lại đến kinh thành cùng nhi tử đoàn tụ. Thắng Âm cùng Thắng Tiệp đại học muốn trọ ở trường Trịnh Cẩm Hoa cần chuẩn bị cho bọn họ trọ ở trường dùng tất cả vật phẩm, Tam Bảo Thai cũng muốn học sơ chung, còn muốn bận rộn đồ trang điểm xưởng sự tình, mỗi ngày bận bịu được chân không chạm đất, không nhiều dư thời gian bận tâm những chuyện khác. Cho dù Mạt gia người đến kinh thành, nàng cũng không như thế nào hỏi đến. Hai đứa nhỏ đưa tin thì Trịnh Cẩm Hoa đề nghị, nàng đưa Thắng Âm, Thẩm Thận Hành đưa Thắng Tiệp. Lời này vừa nói ra khỏi miệng, liền bị Thắng Tiệp không. Các ngươi đều đi đưa Thắng Âm đi, ta một cái đại nam hài không cần các ngươi đưa. Hắn không nói là, nghỉ hè ở quân đội huấn luyện thì hắn nhận thức vài vị bằng hữu, bọn họ đều là trường quân đội học sinh, sớm cùng bọn họ hẹn xong rồi, cùng đi trường học, hắn một chút không cô đơn. Trịnh Cẩm Hoa thấy hắn kiên trì, cũng không cưỡng cầu. Thắng Âm cười híp mắt nói, Thắng Tiệp không cho các ngươi đưa, ta muốn các ngươi đưa. Thắng Tiệp cười như không cười liếc nhìn nàng một cái, nhớ tới liền kêu ca ca, nghĩ không ra liền kêu Thắng Tiệp. Trịnh Cẩm Hoa cuối cùng tìm đến đưa hài tử lên đại học cảm giác, cười nói. Hành lý hôm nay liền không lấy, đưa tin sau sẽ cho người đưa đi. Thắng Âm không quan trọng, Hành, Thẩm Thận Hành không mở ra quân đội xe, đổi thân thường phục, cưỡi tức phụ mua xe máy, chở tức phụ, khuê nữ đi kinh thành đại học. Thận Ngôn đã tốt nghiệp đại học ở học nghiên cứu, biết cháu gái hôm nay đưa tin, sớm ở cửa trường học chờ, nhìn đến ca ca cưỡi xe máy chờ tàu tàu cùng Thắng Âm, hắn bận bịu nghênh đón. Hai mẹ con xuống xe máy, Thẩm Thận Hành đem xe máy tìm vị trí đỗ, Trịnh Cẩm Hoa nhìn xem trước mặt cao lớn anh tuấn thanh niên, trên mặt không khỏi chất đầy ý cười, lôi kéo Thắng Âm cánh tay, nói ra. Đi thôi, nhờ ngươi tiểu thúc thúc mang chúng ta đi đưa tin ở. Trịnh Cẩm Hoa hơn 30 tuổi niên linh, được bảo dưỡng tốt. Nhìn xem bất quá vừa 20 dáng vẻ, Thắng Âm thân cao 2 năm qua không như thế nào trường, nhưng là không thấp, cùng nàng mụ mụ không sai biệt lắm cao, hai mẹ con đi cùng nhau, mặc kệ gần xem vẫn là xa xem, đều không giống mẹ con, ngược lại càng giống tỉ muội. Thắng Âm kéo mụ mụ cánh tay, đỉnh người chung quanh đánh giá ánh mắt, không khỏi ưỡn ngực thang, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. Nàng mụ mụ không chỉ đoan trang yêu nhã, còn rất trẻ tuổi xinh đẹp, mặc kệ tới chỗ nào đều là mọi người chú mục tiêu điểm, không trách ba ba luôn uống giấm chua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nhìn một chút lồng ngực của mình, gục đầu xuống đến, nàng diện mạo tùy mụ mụ, thân cao, màu da nàng đều rất hài lòng, duy độc ngực không có mụ mụ sóng lớn mãnh liệt, ngược lại rất bình, nhưng nàng rất là buồn rầu. Trịnh Cẩm Hoa gặp khuê nữ một hồi cười trộm, một hồi nhíu mày, hỏi nàng. Làm sao? Thắng Âm hoàn hồn, mặt có chút hồng, mắt nhìn bên cạnh tiểu thúc thúc, không hảo ý tứ nói thật, mà là như tên trộm cười nói. Bọn họ đều ở nhìn lén ngươi, mẹ ta chính là Mỹ. Trịnh Cẩm Hoa đi chung quanh quét mắt, cười nói, ta xem bọn hắn đều là đang nhìn ngươi tiểu thúc thúc. Nói liếc hướng Thận Ngôn, cười tủm tỉm hỏi. Vài nữ hài đều đang nhìn ngươi, hiển nhiên nhận thức ngươi, ngươi ở trường học rất có danh a, nói có bạn gái chưa? Nàng hỏi được chắc chắc, dù sao trong khoảng thời gian này nàng có điều phát giác. Thận Ngôn cười ngượng ngùng một tiếng, che giấu tính ho khan khụ. Tẩu, tẩu tử, ngươi như thế nào đoán được? Hai mẹ con dừng lại bước chân, thẳng tắp nhìn về phía hắn, Trịnh Cẩm Hoa cười hỏi. Thật nói chuyện, như thế nào không nói với chúng ta? Thận Ngôn ngượng ngùng cười một chút, này không phải vừa đàm nha, nếu không chờ Thắng Âm đưa tin xong ta giới thiệu các ngươi nhận thức. Nếu tẩu tử biết, liền không thể lại gạt. Trịnh Cẩm Hoa đánh hắn một chút, xú tiểu tử, ta không hỏi ngươi, người có phải hay không không tính toán nói với chúng ta. Thận Ngôn ai nha một tiếng, tẩu tử, ngươi điểm nhẹ. Thắng Âm ở bên cạnh hừ nói, đáng đời, nhưng ngươi đàm đối tượng còn gạt chúng ta. Thẩm Thận Hành ngừng hảo xe máy, đi nhanh đuổi theo lại đây, nghe được Thắng Âm lời nói, nhìn về phía Thận Ngôn. Đàm đối tượng, cô nương người ở nơi nào, làm cái gì, bao lớn tuổi, Thận Ngôn ra đầu run lên, bài trừ một câu, chờ Thắng Âm đưa tin xong, ta nhường nàng lại đây, các ngươi thấy sao, hỏi nàng đi. Nếu hắn nói như vậy, Thẩm Thận Hành không hề nhiều lời, gật gật đầu, nhìn về phía tức phụ. Đi thôi, Thiên Nóng, nhanh chóng đi đưa tin. Đưa tin là người tương đối nhiều, muốn xếp hàng, Thẩm Thận Ngôn cầm tư liệu dẫn cháu gái đi đưa tin. Về phần Thẩm Thận Hành cùng Trịnh Cẩm Hoa, bọn họ thì tìm cái lạnh âm sử nghỉ ngơi. Đợi đến Thắng Âm làm tốt thủ tục, mấy người lại đi ký túc xá. Thắng Âm cho rằng nàng tới tính sớm, đến ký túc xá vừa thấy, 8 người trong ký túc xá chỉ có nàng còn chưa tới. Ký túc xá không lớn, bọn họ đoàn người vào ký túc xá, liền lộ ra chen lấn, Thẩm Thận Hành cùng Thận Ngôn tự giác đi ra ngoài. Đoàn người Nhan Trị, khí chất quá đứng đầu. Trong ký túc xá mấy vị khác đồng học sững sờ nhìn hắn nhóm, không dám lên tiếng. Thẩm Thắng Âm tìm đến nàng giường ngủ, bên cạnh một cái mặt tròn cô nương nói ra. Của ngươi giường ngủ chúng ta lau một lần, là sạch sẽ. Thẩm Thắng Âm nhìn về phía nàng, cười nói. Phải không, cảm tạ, ta gọi Thẩm Thắng Âm, các ngươi tên gọi là gì a? Cái kia mặt tròn cô nương nói ra. Ta gọi Viên Sạch, những người khác gặp Viên Sạch lên tiếng. Cũng sôi nổi nói ra. Ta gọi Lưu Thanh, ta gọi Mary Queen, ta gọi Trương Thải Nguyệt. Viên Sạch mắt nhìn Thẩm Thắng Âm, lại lặng lẽ mắt nhìn Trịnh Cẩm Hoa, thật sự nhịn không được hỏi. Thẩm Thắng Âm, đây là tỷ tỷ ngươi sao? Thật xinh đẹp, không chỉ xinh đẹp, khí chất cũng tốt, nàng chưa từng gặp qua đẹp như vậy nữ nhân. Đứng ở nơi đó tựa như một bức họa, nhưng nàng một cái nữ hài nhìn cũng không nhịn được thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thắng Âm phốc thử bật cười. Viên Sạch cùng với những người khác không minh bạch nàng cười cái gì, ngoài ý muốn nhìn xem nàng. Trịnh Cẩm Hoa bất đắc dĩ trừng mắt khuê nữ, cười nói. Ta là Thẩm Thắng Âm mụ mụ, không phải tỷ tỷ nàng. Mấy người tán thưởng, Viên Sạch nhìn xem nàng. A-di quá trẻ tuổi, gọi ngươi A-di đều chút kêu không xuất khẩu. Trịnh Cẩm Hoa mỉm cười nói. Không có việc gì, các ngươi đều là Thẩm Thắng Âm đồng học, nên kêu A-di. Những người khác lúc này mới mở miệng kêu A-di. Nếu giường ngủ đã bị nàng nhóm quét sạch sẽ, Trịnh Cẩm Hoa làm ra trường, đương nhiên muốn tỏ vẻ, lúc này liền nói. Lập tức buổi trưa, không như mọi người cùng nhau ra đi ăn một bữa cơm. Mấy người khác hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút chần chừ. Thẩm Thắng Âm vội hỏi, mọi người cùng nhau đi ăn cơm đi. Dù sao chúng ta cũng phải đi ăn cơm. Viên Sạch nhìn Thẩm Thắng Âm, lại nhìn một chút Trịnh Cẩm Hoa, ngượng ngùng gật đầu. Phiền toái A-di, Thẩm Thận Ngôn vốn đang muốn đem đối tượng gọi ra trông thấy ca ca tẩu tẩu. Vừa thấy tẩu tử muốn thỉnh Thắng Âm đồng học ăn cơm, liền không xách sự tình này. Phía ngoài trường học liền có mấy nhà không sai tiệm cơm, Thẩm Thận Hành mang theo một đám người tìm một nhà hoàn cảnh không sai tiệm cơm, điểm một bàn đồ ăn. Một đám nữ sinh ăn rất thỏa mãn, một bữa cơm công phu, các nàng không chỉ cùng Thẩm Thắng Âm bắt đầu quen thuộc, chính là cùng Trịnh Cẩm Hoa cũng bắt đầu quen thuộc, đặc biệt nghe nói nàng là bác sĩ, liền càng muốn cùng nàng tạo mối quan hệ, nghĩ người ăn ngũ cốc hoa màu, luôn sẽ có không thoải mái thời điểm, có thể đi bệnh viện tìm nàng xem bệnh. Có người quen tại bệnh viện, tóm lại càng làm cho người thả tâm. Về phần Thẩm Thắng Âm ba, nhìn hắn khí chất. Cũng biết hắn không đơn giản, các nàng ở trước mặt hắn, căn bản không dám nói nhiều. Sau buổi cơm trưa, Thẩm Thắng Âm chưa có về nhà, nàng còn muốn đi mua chút ở lại cần đồ vật. Tuy rằng khoảng thời gian trước nàng mụ mụ mua cho nàng rất nhiều quần áo, nhưng ở lại dùng một ít đồ vật, nàng vẫn là muốn chính mình mua. Tiễn đi ba mẹ còn có tiểu thúc thúc, Thẩm Thắng Âm theo đồng học trở về trường học, trên đường Mary Queen nhịn không được hỏi nàng. Thẩm Thắng Âm. Người ba nhìn xem hảo uy nghiêm a, hắn là làm cái gì a? Thẩm Thắng Âm cười nói. Ta ba chính là một người bình thường quân nhân, liền không nói thêm nữa. Lưu Thanh đôi mắt lóe lóe, chỉ sợ Thẩm Thắng Âm ba không phải phổ thông quân nhân đi. Mary liền a tiếng, ngược lại nói ra, các ngươi ra người đều nhìn rất đẹp. Thẩm Thắng Âm nghĩ nghĩ, thật đúng là, không rụt rè đạo. Chủ yếu là ba ba mụ mụ của ta di truyền tốt. Ca ca ta còn có ta đệ đệ muội muội đều nhìn rất đẹp. Lưu Thanh cười nói, ngươi còn có ca ca à? Thẩm Thắng Âm nói ra. Ta cùng ta ca ca là Long Phượng Thai. Mấy người nói cười cười đi vườn trường đi. Thẩm Thận Ngôn theo ca ca Tẩu Tẩu trở về trong nhà. Hắn vài năm nay cho người phiên dịch bản thảo, ở trên tạp chí phát biểu văn chương, nghỉ đông và nghỉ hè bày quán, buôn bán lời không ít tiền, trừ ăn ra uống mua quần áo tiền, hắn chi tiêu không lớn. Kiếm tiền đều cho Tẩu Tử đã giúp hắn mua hai bộ sân. Đến nhà trong, Thẩm Thận Hành nhìn xem đệ đệ nói ra. Buổi tối mang cô nương tới nhà một chuyến, ta và ngươi Tẩu Tử trông thấy. Mạt Văn Tú nghe được con rể lời nói, cười nhìn về phía Thẩm Thận Ngôn. Thận Ngôn đàm đối tượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ở nơi nào a? Thẩm Thận Ngôn mặt đỏ lên. Kinh thành, Mạt Văn Tú cười nói, cũng nên đàm đối tượng, được đừng giống ngươi Cẩm Lương ca, hơn 30 còn không tìm đối tượng. Thẩm Thận Ngôn sờ sờ mũi, Cẩm Lương ca là diễn viên, bọn họ diễn viên kết hôn đều muộn. Mạt Văn Tú hiện tại đều lười nói Cẩm Lương, nghe Thận Ngôn lời nói, cũng không để ở trong lòng, cười nói. Nếu buổi tối muốn tới khách nhân, được nhiều chuẩn bị vài đạo đồ ăn, ta đi cùng Trương Tẩu nói một tiếng. Lược ngồi một lát, Thẩm Thận Ngôn cưỡi trong nhà xe máy ra đi đón đối tượng. Thẩm Thận Ngôn đối tượng là một người tiểu học lão sư, gọi Nghiêm Tĩnh Mẫn, bộ dáng thanh tú, đến trường khi thành tích giống nhau, thượng cây chuyên khoa. Thẩm Thận Ngôn bày quán khi nhận thức. Trịnh Cẩm Hoa gặp cô nương đến nhà trong nhắm mắt theo đuôi theo Thẩm Thận Ngôn, nói với nàng cái lời nói, mặt đều sẽ hồng một chút, nàng có chút hoài nghi, này tiểu lá gan, nàng là thế nào cho học sinh lên lớp. Mạt Văn Tú nhìn xem tiểu cô nương rất hiếm lạ, nàng nói. Đừng sợ, Thận Ngôn ca ca hắn, Tẩu Tử nhìn xem nghiêm túc, kỳ thật tính tình rất tốt. Đầu hồi bị khen tính tình tốt Thẩm Thận Hành. Trịnh Cẩm Hoa đầy đầy Thẩm Thận Hành, hướng hắn nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói. Người nhạc mẫu khen ngươi tính tình hảo đâu, Thẩm Thận Hành xoa bóp tay nàng, cũng nhỏ giọng trả lời. Ta tính tình chẳng lẽ còn không tốt, Trịnh Cẩm Hoa mím môi cười, mặc kệ người này đối với người khác tính tình như thế nào, nhưng đối với nàng xác thật không có tính khí. Mạt Văn Tú lấy trái cây, đặt ở trên bàn trà, chào hỏi Nghiêm Tĩnh Mẫn. Ăn trái cây, đến nhà trong. Đừng khách sáo, Trịnh Cẩm Hoa mím môi cười, mặc kệ người này đối với người khác tính tình như thế nào, nhưng đối với nàng xác thật không có tính khí. Mạt Văn Tú lấy trái cây, đặt ở trên bàn trà, chào hỏi Nghiêm Tĩnh Mẫn. Ăn trái cây, đến nhà trong, đừng khách sáo. Cơm tối chuẩn bị rất phong phú, trên bàn cơm, Mạt Văn Tú liên tục cho Nghiêm Tĩnh Mẫn gắp thức ăn. Sau bữa cơm, Nghiêm Tĩnh Mẫn hỗ trợ thu bát, Mạt Văn Tú không khiến. Không nói trong nhà có nhân viên, chính là không có, người cô nương lần đầu đến cửa, cũng không để cho nhân làm việc đạo lý. Trong viện loại mấy cây nho thụ, ngọt vô cùng, lúc sắp đi, Trịnh Cẩm Hoa nhường Mạt Văn Tú cho Nghiêm Tĩnh Mẫn trang một túi nho, cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, nhường cô nương cầm lại ăn chơi. Thẩm Thận Ngôn dẫn Nghiêm Tĩnh Mẫn ra sân, nhìn về phía Nghiêm Tĩnh Mẫn cười híp mắt nói. Thế nào, ta ca ca Tẩu Tẩu đều rất tốt. Nghiêm Tĩnh Mẫn cười gật đầu, Thẩm Thận Ngôn thấy nàng gật đầu, có ý riêng đạo. Không chỉ ta ca Tẩu tốt, ca ca ta nhục mẫu cũng rất tốt, hôm nay vẫn luôn cho ngươi gắp thức ăn đại nương, chính là ta Tẩu Tử nương, từ lúc chị dâu ta sinh ra tam bảo thai, nàng liền ở ta ca Tẩu nơi này chiếu cố chị dâu ta, tam bảo thai cũng là nàng nuôi lớn. Nghiêm Tĩnh Mẫn mở to hai mắt, hỏi, vậy ngươi nương đâu, cách Trương.